Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 927, 500 triệu đô la. Trần Phương Băng nói Triệu Đồng, chính là phi tin tức người sáng lập Triệu Tuyền, hiện giữ phi tin tức tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch. Tuy đã không được phụ trách phi tin tức hàng ngày quản lý kinh doanh công việc, nhưng Triệu Tuyền tại trong tập đoàn uy vọng chí cao là không ai bằng. Đồng thời hắn thân gia tại phú hào bảng top 3 trên vị trí chưa bao giờ rơi xuống qua. Tại Internet thế giới trong, hắn cũng là một vị chân chính đại lão cấp nhân vật. Nếu La Khải có thể cùng Triệu Tuyền đạt thành hiệp nghị, nhanh như vậy âm khoa học kỹ thuật đối mặt phiền toái không đáng nhắc tới. Hai bên ân oán cười cười mà qua. Từ đó giang hồ sóng yên biển lặng, Trần Phương Băng có thể vì La Khải giật dây cùng Triệu Tuyền gặp mặt. Cũng hiện ra nàng cường đại nhân mạch cùng năng lực. Đương nhiên ở chỗ này Trần Phương Băng cũng mưu lợi, bởi vì lấy La Khải hiện tại danh khí cùng thân gia, mặc dù không có đạt tới cùng Triệu Tuyền hoàn toàn địa vị ngang nhau tình trạng, đối thoại tư cách lại là đầy đủ. La Khải trong nội tâm khẽ động, nhưng đáp ứng ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Hắn cười cười nói, cảm ơn, bất quá tạm thời trả lại không cần. Nếu có cần, ta lại thỉnh Trần quản lý hỗ trợ. Kỳ thật La Khải trên mình cửa bái phòng Triệu Tuyền, người sau trên cơ bản không có khả năng đưa hắn cự chi môn. Nhưng tại trước mắt tình thế, làm như vậy không thể nghi ngờ liền bị coi thường, sẽ cho người cho là hắn hướng phi tin tức cúi đầu nhận thua. Thông qua kẻ thứ ba định ngày hẹn muốn hơi đỡ một ít, tối thiểu có thể bảo trụ mặt mũi, nhưng cũng không phải La Khải muốn, bởi vì La Khải vô cùng rõ ràng, như Triệu Tuyền như vậy nhân vật, tâm trí cực kỳ kiên nghị, hắn buông tay đem phi tin tức giao cho người khác tới quản lý, liền sẽ không dễ dàng tiến hành can thiệp. Càng sẽ không bởi vì La Khải nói vài câu lời hữu ích đập điểm mã thì tầng bốc liền đi ảnh hưởng tập đoàn quyết định biện pháp, nhất là dính đến to lớn lợi ích phân tranh. Cho nên hắn cùng Triệu Tuyền gặp mặt kết quả, trừ phi là làm ra đầy đủ nhượng bộ, bằng không là sẽ không như ý. Đã như vậy, cần gì phải muốn đưa trên mặt cửa? Tương lai có lẽ có một ngày La Khải hội đến cửa bái phòng Triệu Tuyền, nhưng sẽ chỉ là vãn bối người hiểu biết ít bái phỏng tiền bối mà thôi. A, chấm ngoặc kép, Trần Phương Băng hiển nhiên có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi, như vậy là đồng ngài hôm nay ước ta là? La Khải khẽ mỉm cười nói, ta nghĩ mở rộng cùng con số động lực hợp tác phạm vi. Không tìm ngươi còn có thể tìm ai? Con số động lực là Hollywood chứ danh đặc hiệu chế tác công ty. Tham dự qua rất nhiều Hollywood mảnh lớn đặc hiệu chế tác. Đạt được qua không chỉ một tòa Oscar kỹ thuật loại kim tượng thưởng. Làm việc giới tiếng tăm lừng lẫy. Kim Nguyên vốn liếng kiềm giữ con số động lực 275 cổ phần. Lần trước Trần Phương Băng sở đại biểu Kim Nguyên vốn liếng tìm tới La Khải, muốn lĩnh quang khoái âm bê luân thời điểm, nàng liền biểu thị có thể thúc đẩy Phương Đông Ngôi Sao cùng con số động lực hợp tác. Tuy Kim Nguyên Tư vốn không có tham ngộ cùng đến khoái âm bê luân đầu tư bỏ vốn bên trong, thế nhưng tại Kim Nguyên vốn liếng duy trì, một phần của DreamWorks ảnh nghiệp Phương Đông Ngôi Sao đặc hiệu phòng làm việc như cũ cùng con số động lực đạt thành một chút hợp tác mục đích. Đến lúc đó sẽ có một đám Phương Đông Ngôi Sao công nhân đi đến con số động lực tiến hành học tập, giảng hòa quen thuộc trước mắt Hollywood cao cấp nhất đặc hiệu chế tác kỹ thuật. Đồng thời đem tải, lôi đình hành động, điện ảnh hạng mục tiến tới đi xâm nhập hợp tác. Kim Nguyên vốn liếng cũng không phải là bạch không công trợ giúp. La Khải đáp ứng Trần Phương Băng, tương lai DreamWorks ảnh nghiệp một khi mở ra A Luân đầu tư bỏ vốn, liền từ Kim Nguyên vốn liếng tới lĩnh quang, thậm chí tương lai DreamWorks ảnh nghiệp độc lập đưa ra thị trường, cũng có thể cùng Kim Nguyên vốn liếng tiến hành hợp tác. Đây cũng là không có cách nào sự tình. DreamWorks ảnh nghiệp muốn tại đặc hiệu phương diện đuổi theo Hollywood bước chân. Dựa vào trong nước ngành sản xuất công ty là không được. Chỉ có thể chọn dùng loại này đường rẽ vượt qua biện pháp. Mà bây giờ La Khải còn chuẩn bị đem bước chân bước có càng lớn một chút. Càng lớn hợp tác phạm vi. Trần Phương Băng rất tỉnh táo. Ngài có thể nói có cụ thể một chút sao? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, La Khải nói, ta hy vọng thông qua con số động lực tới đặt hàng một đám dụng cụ chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp. Phần mềm, từ con số động lực phương diện đối với phương Đông ngôi sao ngoài phái người thành viên tiến hành. Liên quan huấn luyện, đặc hiệu chế tác dụng cụ chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp phần mềm rất dễ. Dàng mua được, chấm ngoặc kép, Trần Phương Băng ánh mắt trở nên lợi hại. Ngài yêu cầu e rằng càng cao a. Không sai, La Khải gật gật đầu nói. Ta biết Hollywood đối ngoại vẫn luôn là phong tỏa ngành sản xuất cực hạn thiết bị cùng phần mềm. Phát ra, nguyện bán ra thường thường đều là chút đào thải sản phẩm. Hoặc là đem một ít bên trong đê đoan công tác hạng mục bao bên ngoài cho trong nước. Nhật Hàn cùng Ấn Độ. Công ty, ta đối với mấy cái này đào thải sản phẩm không có bao nhiêu hứng thú. Cũng không giống trở thành bao bên ngoài công ty. Đương nhiên ta cũng không mưu cầu đạt được cao cấp nhất thiết bị cùng kỹ thuật. Nhưng tối thiểu không thể quá mức rớt lại phía sau. Trần quản lý, ta minh bạch ngươi. Hoặc là chuẩn xác hơn nói Kim Nguyên vốn liếng băn khoăn. Các ngươi mặc dù là con số động lực đại cổ đông, cũng không có khả năng để cho con số động lực làm ra vi phạm bản thân lợi ích sự tình. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, La Khải trầm giọng, ta nguyện ý xuất giá cao. Hollywood sở dĩ có thể xưng bá thế giới điện ảnh, theo chân bọn họ dài đến trăm năm tích lũy là không thể không kể. Loại này tích lũy sở đặt ưu thế vô cùng kinh khủng. Trong đó bao gồm đặc hiệu kỹ thuật. Tuy năm gần đây trong nước điện ảnh người phấn khởi tiến lên, có thể là muốn bắt kịp Hollywood kỹ thuật vậy còn chênh lệch rất nhiều. Hollywood đối với cực hạn kỹ thuật phong tỏa cũng là rất lợi hại. Nhưng La Khải tin tưởng, loại này phong tỏa không phải không có thể bị đánh vỡ. Đơn giản là giá lớn cao thấp. Trần Phương Băng quả nhiên có hứng thú. Nhiều giá cao. La Khải duỗi ra một tay, năm ngón tay mở ra lắc lắc. Trần Phương Băng con mắt co lại co lại. 500 triệu. Như vậy bảng giá toán là phi thường cao. Ít nhất ở trong nước không có mấy nhà điện ảnh công ty nguyện ý hoặc là có năng lực trả giá nhiều tiền như vậy tới tiến cử mua sắm đặc hiệu chế tác thiết bị cùng kỹ thuật. La Khải cười cười nói, đô la, 500 triệu đô la, đương, la, hai chữ từ La Khải trong miệng thốt ra thời điểm. Trần Phương Băng đều hoài lỗ tai của mình, 500 triệu nhân dân tệ, sao tiền, cùng 500 triệu đô la có thể hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Nàng thoát miệng hỏi, không có nói đùa chứ, 500 triệu đô la mua xuống con số động lực xa xa không đủ. Nhưng đi thu mua thực lực cùng danh khí kém một chút đồng hành nghiệp công ty lại là đầy đủ. La Khải làm như vậy để cho nàng thật sự không thể tin. Đương nhiên không phải, La Khải nói, ta rất chân thành, đương nhiên này 500 triệu đô la không phải là duy nhất một lần đầu nhập, mà là theo giai đoạn từng nhóm, dùng một năm, hai năm hoặc là mấy năm thời gian để hoàn thành, vậy cũng 10 phần kinh khủng. Bởi vì cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, chân chính nhà tư bản có thể thì nguyện ý bán ra treo cổ chính mình dây thừng. La Khải mấy cái ức đô la đập xuống, chế tạo một chi trong nước cao cấp nhất đặc hiệu chế tác đoàn đội thật sự là không là cái vấn đề. Lớn gì, đương nhiên phải lấy được Hollywood cao cấp nhất kỹ thuật là không thể nào. Đừng nói 500 triệu. 5 tỷ cũng không đủ, cho nên La Khải định vị rất rõ ràng, cũng rất có thao tác tính. Trần Phương Băng tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói, vậy cũng được có thể nói chuyện. Bạn đang nghe radio.